gọi con đi theo niềm tin mới, con nay như thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày thành thần Chúa đã đến, thánh hiến con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi rắc rỡ tin vui cho muôn người. Ngày đây Chúa con hiến dâng cho Ngài niềm tin tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chứng kiến làm chứng nhân nước trời, hát lên hạnh phúc cho muôn người. Ôi đau thương những tâm hồn ngày đêm trong mong tìm nhan Chúa đang cuộc sống qua đắng cay lầm than, cuộc đời đầy những thất than, tiếng khóc chất chứa trong muôn vàn, xin cho con đến vui an, đỡ nâng mong quên đi cơ hàn. Này đây Chúa ơi, con hiến dâng cho trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người. Hãy subscribe cho